siêu cấp hoàng kim thủ, chương 868, sấm sét giữa trời quang, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuyen Lý Dương từ bỏ, khiến cho Kimura có cảm giác như đấm vào đệm bông. Cảm giác này khiến cho hắn rất không thoải mái, nhưng lại không thể làm gì khác. Kimura cũng là một lão làng trong giới đánh bài, rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, cầm hết những lá bài đưa ra sau ót. Người chung quanh cũng đều tương đối ngạc nhiên, trước đó khi Lý Dương thắng San Ben Tai Lang, cũng đều là dựa vào vận may, mạnh mẽ hạ thẻ mới thắng nhanh, chẳng ai nghĩ tới, lúc này mới ván thứ hai, Lý Dương liền pass. Những trợ thủ cũng hủy bài cho Kimura. Lý Dương từ bỏ không theo bài, để 5 vạn thẻ bài thuộc về Kimura, nhìn như ván bài này là Kimura thắng, đáng tiếc thắng trong giới hạn, chỉ có 5 vạn. Khóe miệng Lý Dương lại nhếch lên một chút, lúc này Lý Dương vui vẻ để cho Kimura khó chịu hơn. Chu Văn xử lý xong bộ bài đó, lần nữa lấy một bộ bài mới, sau khi sáo bài cuối cùng bỏ vào máy phát bài. Có máy phát bài, sau đó là bài gì Lý Dương cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng trên tay Kimura là bài gì hắn lại vô cùng rõ ràng, một đôi 10, hắn chỉ có một lá 2 và một lá 10, so với đôi 10 chênh lệch quá lớn, hơn nữa thêm một lá bài cũng không quá tốt, quyết định không theo. Rất nhanh, Chu Văn liền bài phát mới ra. Trước mắt về thắng thua mà nói, hai bên đều đã thắng một lần, nhưng nhìn từ số thẻ, Lý Dương hơi chiếm ưu thế, thắng nhiều hơn 300 vạn, đáng tiếc này hơn 300 vạn này không coi là ưu thế lớn, ván bài này không có hạn chế thời gian, chút ưu thế này căn bản không coi là cái gì. Sau lưng Kimura, ngồi ở ghế giữa là Tam Tỉnh Thái, hắn lại nhìn Thiên Tùng Vân Kiếm kia một chút, ánh mắt của hắn vẫn rất nóng. Nhìn xong Thiên Tùng Vân Kiếm, Tam Tỉnh Thái lại nhìn một chút người của mình đi theo phía sau, trên mặt hắn còn lộ ra một nụ cười là lạ, người đi theo phía sau hắn này, trên tay đang cầm theo một cái hộp hình chữ nhật lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ngoài Tam Tỉnh Thái, lúc này phần lớn người ở đây đều chú ý trên bàn đánh bài. Lần này phát bài, không giống như trên màn ảnh nữa, lá bài lật của Lý Dương là con 7, Kimura là con quy, Kimura nói trước. 50 vạn, sau khi Kimura xem qua lá bài, từ từ ném ra ngoài một khối màu đỏ, lần này hắn không trực tiếp thêm thẻ. 50 vạn, đi theo. Lý Dương cười híp mắt ném ra ngoài khối màu đỏ, hắn vẫn không động vào lá bài, tâm trạng Kimura hơi thả lỏng, nhưng đồng thời còn có chút căng thẳng. Lý Dương không nhìn lá bài, tất cả vẻ mặt cũng là như không có chuyện gì, lúc này hắn và Lý Dương đánh bài thật đúng là giống như đánh cuộc vận may, trừ phi lá bài của mình đặc biệt tốt. Đối mặt tư cách nội tâm mạnh như vậy, đối thủ lại không theo suất bài lẽ thường, trong khoảng thời gian ngắn, Kimura cũng không có cách gì tốt. Sau khi xuống đem thẻ bài, Chu Văn tiếp tục phát bài. Máy phát bài có chức năng sáo bài tự động, mỗi lần phát xong bài sẽ tự động cháo thứ tự các lá bài, khiến Lý Dương cũng không cách nào biết 5 lá bài sẽ là cái gì. Nhưng thời gian sáo bài rất ngắn, trên căn bản chưa kịp chú ý gì đã sáo xong, Lý Dương không cách nào biết toàn bộ bài, nhưng khi lá bài được phát ra lại có thể thấy rõ ràng, đây cũng là ưu thế lớn nhất của hắn trước mắt. Lâm Lăng muốn công bình từ đầu đến cuối, nhưng cũng khiến cho Lý Dương có một chút chướng ngại. Bài rất nhanh được phát xong, lần này phát bài Kimura có lá bài quy, mà bài của Lý Dương là lá 4, nhìn như vậy thì Kimura đã có một đôi quy. Một đôi quy, so với lá bài 4. Kimura đã chiếm ưu thế tuyệt, góc truyện audio.com, đối, ha ha, đôi quy, bài thế này không thấy nhiều, đã như vậy, vậy thì thêm nhiều một chút, 100 vạn. Kimura cười lớn, nắm 4 khối thẻ bài ném ra ngoài, sau đó khẩn trương nhìn Lý Dương, nếu không phải ván trước Lý Dương chạy lẳng, ván bài này, hắn ít nhất cũng phải hạ 300 vạn thẻ, chứ không phải 100 vạn. Hạ quá nhiều, hắn thật đúng là lo lắng sẽ khiến Lý Dương chạy mất. Tôi theo, Lý Dương ném ra ngoài 2 khối thẻ màu đỏ, khóe miệng lại dương lên một nụ cười. Trên mặt bàn bây giờ mỗi người được phát 3 lá bài, trừ một lá bài lật cũng chỉ còn có 2 lá bài. Lá bài lật của Kimura là lá bài 7, 2 lá bài khác là quy, lá bài lật của Lý Dương là 4, mặt bài còn lại là 3 và 4, tương đương có đôi 4. Coi như tính toán theo lá bài đã lật, Lý Dương cũng không có ưu thế. Nhưng, Lý Dương còn có thể nhìn thêm được 2 lá bài, đó chính là lá bài trong máy phát bài, sắp phát ra. Bên trong máy phát bài, cho hắn lá bài 4, cho Kimura là lá bài 6, như vậy, với phát 4 lá bài, Lý Dương cộng thêm lá bài lật là 4 thì có 3 lá bài 4, Kimura thì chỉ có đôi. Tính toán như vậy, ưu thế của Lý Dương sẽ lớn hơn, lúc này Lý Dương cũng muốn thêm nhiều thẻ, nhưng nghĩ tới còn có một lá bài cuối cùng hắn không cách nào biết được, tạm thời liền nhịn. Chờ lá bài này phát xong, máy phát bài hiện ra lá bài cuối cùng, là Lý Dương có thể nói trước thắng thua, đến lúc đó thêm nhiều thẻ hơn cũng không muộn. không tuyệt đối nắm chắc trước. Lý Dương không cần thiết dập đầu Kimura trước, chỉ cần có năng lực đặc thù, hắn liền chiếm nhiều ưu thế hơn Kimura. Đặt tiền cực xuống xong, Chu Văn tiếp tục phát bài. Chuyện không ngoài ý muốn, Kimura quả nhiên lãnh được lá bài 6, Lý Dương lãnh được lá bài 4, mặt bài, ngoài lá bài lật ra, đúng là Kimura có đôi quy và một lá bài 6, Lý Dương lại là ba lá bài 4 và một lá bài 3. Từ mặt sau lá bài, vẫn là Kimura chiếm ưu thế. Máy phát bài lần nữa chuyển động, đảo lộn thứ tự, lần nữa sáo bài, sau đó lá bài sắp được phát ra bên trong lẳng lặng nằm ở nơi đó. Giống như máy mặt trực tự động, lúc này máy đã tự sáo bài xong. Hình ảnh lập thể của Lý Dương vẫn mở ra, nhìn hai lá bài cuối cùng, Lý Dương không nhịn được cười rạng rỡ, cười lộ cả hàm răng. Lá bài cuối cùng này còn thú vị hơn tất cả lá bài trước đó. Lý tiên sinh, thật ngượng ngùng, bây giờ vẫn là tôi lớn, tôi theo tiếp 200 vạn. Kimura nhẹ nhàng cười một tiếng, ném ra ngoài bốn khối màu đỏ, liên tục mấy lá bài cũng là hắn lớn hơn, lúc này cũng khiến cho lòng tin của hắn tăng lên không ít. Nhìn từ mặt sau bài, Lý Dương quả thật chưa có gì đáng kể, đôi bốn so với đôi quy kém quá xa. Nhị ca, em thấy Lý Dương nguy hiểm, bài của anh ấy quá nhỏ, nhất định sẽ thua. Sau lưng Lâm Lăng, Lâm Uyển Doanh nhỏ giọng nói với Lâm Bá Vũ một câu, Lâm Bá Vũ lập tức lắc đầu, vội vàng nói. Ai nói vậy, bây giờ mới phát bốn lá bài, còn có một lá bài nữa, ngoài lá bài lật Lý tiên sinh cũng chưa sam bài, anh tin tưởng anh ấy nhất định có thể thắng. Em bảo anh ấy nhất định sẽ thua. Lâm Uyển Doanh chu mỏ phản bác một câu, Lâm Bá Vũ trợn mắt nhìn cô một cái, quay đầu lại không nói thêm, điều này làm cho Lâm Uyển Doanh hơi buồn bực. Kể từ sau khi Lý Dương tới, người anh trai luôn luôn hiểu rõ cô nhất, thấy cô cũng không nói một câu, mỗi lần hỏi hắn cũng vội vã trả lời phải đi cùng Lý Dương. Lâm Bá Vũ còn hơn thế, cả ngày nghiên cứu về Lý Dương, coi Lý Dương là thần tượng điên cuồng nhất. Hai người anh này, bình thường cũng đều là người thương. Góc truyện audio.com yêu cô nhất, kết quả Lý Dương lại là thứ nhất, bọn họ cũng coi mình là người vô hình, biến chuyển này khiến cho Lâm Uyển Doanh không thể tiếp nhận, cũng khó chịu nhất. Tự nhiên, Lâm Uyển Doanh có cảm giác thù địch với Lý Dương, như bị cướp mất anh trai. Tư ca, bây giờ anh thấy thế nào, lão đại có hy vọng thắng không? Chỗ khác Lý Sán cũng nhỏ giọng hỏi Lý Bồi, dám định đò cổ thì Lý Sán mạnh hơn Lý Bồi nhưng trên bàn bài, hắn liền xa xa không bằng Lý Bồi. Nhìn từ mặt sau bài, Kimura đoạt lấy ưu thế rất lớn, lão đại còn chưa xem qua lá bài, bây giờ anh cũng thật khó nói. Lý Bồi cười khổ một tiếng, thói quen Lý Dương không nhìn lá bài này, hắn chưa từng gặp, lúc này thật không dám nói lung tung. Theo lẽ thường mà nói, không nhìn bài thì khả năng thua bài có thể rất lớn, nhưng với Lý Dương thì điểm này hiển nhiên không đúng, Lý Dương là một người có may mắn, cho dù không nhìn bài cũng có thể có được lá bài tốt, đạt được thắng lợi. Trước trận đấu này, Lý Dương đánh với San Ben Tai Lang chính là ví dụ điển hình nhất. Kimura tiên sinh, không nên quá hẹp hòi, lá bài tốt như vậy chỉ hạ 200 vạn quá ít, tôi thêm 500 vạn. Khi mọi người nghị luận, rốt cục Lý Dương cũng lên tiếng, sau khi ném ra 4 khối thẻ, lại đẩy về trước 10 khối thẻ, máy phát bài đã sớm ngừng lại, Lý Dương cũng đã sớm biết lá bài tiếp theo, cũng tương đương bây giờ hắn cũng đã biết 5 lá bài. Khi đã xác định được kết quả, Lý Dương đương nhiên sẽ không khách khí. Thêm 500 vạn, tiếng nghị luận chung quanh nhất thời lại tăng lên không ít. Ván bài thứ nhất Lý Dương chính là như vậy, dọa cho Kimura phải bỏ cuộc, hơn nữa thắng hơn 300 vạn thẻ bài, ván thứ ba này lại như vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Kimura, muốn biết phản ứng của hắn. Trên mặt Kimura có vẻ âm trầm bất định, không tới một phút liền biến thành nụ cười, nói. Lý tiên sinh, nếu như anh hăng hái như vậy, vậy tôi cũng theo. Vừa nói, Kimura cũng đẩy ra ngoài 10 khối thẻ bài. Ván bài thứ nhất hắn thua ở nội tâm, mặt bài cũng không thuận lợi cho nên cuối cùng mới từ bỏ, Kimura là một người biết chừng mực. Nhưng lần này thì khác, lần này hắn thấy lá bài lật hơn nữa mặt sau bài còn cho thấy ưu thế, lúc này phải từ bỏ, hắn tuyệt đối không muốn, cũng không cam tâm. 500 vạn, hắn muốn theo ván bài đến cuối một lần. Tăng thêm 500 vạn, bây giờ mỗi người hạ đã khoảng 800 vạn, người chung quanh cũng ngồi thẳng người, lẳng lặng nhìn lên bàn đánh bài. Hơn 800 vạn này chỉ là thẻ bài, thực tế giá trị cũng không chỉ có những thứ này, hơn 800 vạn tương đương với một trong 12 món chí bảo, thật bàn về giá thị trường mà nói, bảo bối như vậy giá trị thấp nhất cũng phải ngàn vạn trở lên, hoặc là mấy ngàn vạn. Mỗi người hơn 800 thẻ chất đống ở giữa bàn, cũng tạo thành một đống thẻ nho nhỏ ở đó. Chu Văn tiếp tục phát bài, vẫn phát cho Kimura trước, Kimura lấy được lá số 6, Lý Dương có lá số 3. Lá bài vừa phát ra, ngay cả bản thân Chu Văn cũng sửng sốt một chút. Trên mặt sau bài Kimura rõ ràng là có đôi quy và một đôi sáu, hai đôi, còn Lý Dương là đôi ba và đôi bốn, giống nhau là có đôi, sự trùng hợp như vậy có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Bất đồng là Kimura đã xem qua lá bài, còn Lý Dương chưa xem qua. Mọi người chung quanh cũng xôn xao nghị luận, rất nhiều người còn có vẻ rất kích động, loại bài hai bên đều có đôi thế này là cực kỳ khó thấy được. Uyên Nhi 18 siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.